Truyền kỳ chiến thần, chương 512, góc truyện audio.com, chương 512. Tần Trạm nhẹ nhàng đi trên lớp băng mỏng, anh dùng thiên minh nhãn quét vào mọi ngóc ngách không bỏ sót một chỗ nào. Chính xác thì những bùa chú này trông như thế nào? Tần Trạm cau mày, Âm Minh Tông Tông Chủ nói, hầu hết những lá bùa này đều được cất giấu, tất cả đều là những thứ kỳ lạ, và một số thậm chí còn được giấu trong hư không? Quả nhiên, Âm Minh Tông Tông Chủ vừa dứt lời, trước mặt Tần Trạm liền phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó, cả không gian sụp đổ, sóng nhiệt trào ra, gần như nuốt chửng Tần Trạm. Tần Trạm không dám nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục mặt đất co rút lại, nhanh chóng lui về phía sau. Sóng cổ nhiệt biến mọi thứ trở thành tro tàn, dù là sắt thép hay đá tảng cũng không thể tránh khỏi. Tần Trạm sắc mặt hơi thay đổi, anh thì thào nói. Chỉ là sóng nhiệt do bùa chú bùng nổ đã có lượng nhiệt mạnh như vậy. Tôi thật sự không biết ở trung tâm thì sẽ như thế nào. Bùm, Tần Trạm vừa nói xong, một lượng nhiệt đáng sợ lại bùng phát dưới chân anh. Sức mạnh này đến cực kỳ đột ngột, Tần Trạm còn chưa kịp phản ứng, toàn thân trực tiếp bị bay lên. Trong quá trình bay đi, thêm vài lá bùa nữa được kích hoạt, trong tích tắc vô số tia sáng hoàn toàn bao phủ Tần Trạm, gần như xé nát thân thể anh. Tần Trạm thân thể lập tức toàn thân đầm đìa máu, khí lực màu vàng cùng màu đỏ tươi trộn lẫn với nhau, trông vô cùng thê thảm. Lực tác động thật mạnh, còn vượt qua cả đại võ tông. Vẻ mặt Tần Trạm trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chuyện này vừa mới bắt đầu Tần Trạm đã suýt chút nữa bị lá bùa này đánh gục, là nguy hiểm đến mức nào. Rốt cuộc Tần Trạm tiếp tục thiên minh nhãn, dùng thiên minh nhãn đủ để nhìn thấu mọi ngõ ngách, nhưng hiện tại dưới thiên minh nhãn, Tần Trạm chỉ thấy một cái lỗ đen, ngoài ra không có gì khác cả. Anh Tần Trạm, bùa chú chính là một thuật pháp dùng để khắc họa các mẫu đạo. Dù anh có mặt trời cũng không thể nhìn thấu, trừ khi anh có học được bùa thuật. Âm Minh Tông Tông Chủ nhắc nhở. Tần Trạm nhíu mày chặt hơn, không chỉ có thể thoát ly thần thông, còn có thể thoát khỏi mắt trời, loại ma pháp này vượt xa cả mảng giết chóc. Anh Tần Trạm, hay là chúng ta về đi? Âm Minh Tông Chủ có chút sợ hãi, nếu Tần Trạm chết ở đây như thế này, có lẽ sẽ bị giam cầm trong không gian này vĩnh viễn. Tần Trạm không nói lời nào, đem thần thức dập tắt, thúc giục thánh thể thuật hoàn toàn bị bao vây. Sau đó anh cẩn thận bước vào trong. Trước khu cấm địa này có một cánh cổng đổ nát, cánh cổng tuy đổ nát nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khí chất phi thường của nó của ngày xưa. Phía trên cửa treo một tấm bảng với vài ký tự lớn viết mờ nhạt, phủ luân hồi. Anh Tần Trạm, dừng tay. Âm Minh Tông Tông Chủ lo lắng nói. Một khi bước vào phủ luân hồi, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước cửa của phủ luân hồi còn có hai thi thể, còn xác chết gần đó đã hóa xương, để lại một chút dấu vết của tháng năm. Theo quan điểm của Tần Trạm, trong trung tâm của phủ luân hồi không có gì cả. Tần Trạm trầm ngâm nhìn cánh cửa này, một lúc sau, anh hít sâu một hơi rồi sải bước đi về phía đó. Xít, đúng lúc này, một cỗ khí lực cực kỳ kinh người và sắc bén hướng về cổ Tần Trạm. Tần Trạm sắc mặt biến đổi kịch liệt, thân hình nhanh chóng xẹt qua một bên, mạnh mẽ hướng về phía mặt của Tần Trạm. Thật lợi hại, góc truyện audio.com. Tần Trạm chân thành thở dài, anh không nghi ngờ gì nếu vừa rồi còn nhanh chân thoát ra được, lực khí này đủ để xé toạc thân thể Tần Trạm, trực tiếp chặt đứt đầu anh. Tiểu bối, lui về sau. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên từ phủ luân hồi. Âm thanh vô cùng trống rỗng, như thể phát ra từ mọi hướng. Tần Trạm cong tay nói, tiền bối, tôi không có ý định xúc phạm, nhưng tôi rất khao khát kỹ thuật của bùa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. Hoa, Tần Trạm vừa nói xong, một hơi thở khí lực tràn ra khỏi phủ luân hồi tạo thành một nắm đấm, tốc độ của năm đấm này nhanh đến mức Tần Trạm không kịp né tránh. Anh nổi giận gầm lên thành tiếng, bùm, va chạm kịch liệt gây ra dao động không gian, Tần Trạm thân hình lui về phía sau vài bước, anh còn chưa kịp ổn định lại thân thể. Nhưng vào lúc này, trong lòng Tần Trạm càng nổi lên thêm sợ hãi. Những năm đấm nhô ra từ phủ luân hồi rất khác thường, như thể chúng đang dẫm lên một con đường, độc đoán, dữ tợn và bí ẩn. Tần Trạm lúc này mới lui ra, anh không nghi ngờ gì nữa, nếu anh tiếp tục anh sẽ chết. Mau rời đi, nếu không thì sẽ chết, giọng nói bên trong lại truyền ra. Sắc mặt Tần Trạm hơi thay đổi, anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống, cong hai tay, quay đầu rời đi. Trên đường trở về, Tần Trạm phát hiện xung quanh có vô số xác chết, một số xác chết khô máu, thịt khô héo, một số trông khá tươi. Xem ra ở đây có nhiều người đã chết, Tần Trạm trầm giọng nói. Tôi nghĩ rằng thi thể ở cửa luân hồi chính là người đi xa nhất. Ngay cả Tần Trạm cũng không nhịn được như vậy, huống chi là người khác. Trong cảnh giới của Đại Võ Tông, không ai có thể so sánh với Tần Trạm. Đối với phủ luân hồi, nó đã không xuất hiện trong quá nhiều năm, và không ai biết mức độ năng lực của nó. Bên ngoài, Sở Lập Quần đang nói chuyện với Phương Hiểu Điệp và những người khác về mức độ nguy hiểm bên trong. Trong lòng của Phương Hiểu Điệp run lên khi cô nghe được điều đó, và cô càng lo lắng hơn. Đúng lúc này, Tần Trạm bước ra khỏi khu cấm địa. Vẻ mặt anh cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng có chút không muốn. Vốn tưởng rằng sau khi bước chân vào Đại Võ Tông, trên thế giới này không có nơi nào mà anh không thể đi, nhưng hiện tại xem ra tuy rằng Đại Võ Tông bất khả chiến bại, nhưng đối với một số môn phái cổ xưa mà nói vẫn còn kém rất xa. Đỉnh cao của thời đại thống trị còn lâu mới có được đỉnh cao chân chính. Tần Trạm không khỏi thở dài. Anh Tần Trạm, Sở Lập Quần đi về phía trước, cong hai tay. Tần Trạm gật đầu, sau đó hỏi. Anh phát hiện bên trong có cái gì? Sở Lập Quần cười khổ. Chúng tôi tổng cộng có 7 người, bọn họ đều chết trong vòng nửa giờ sau khi tiến vào. Nếu không có pháp năng của Đại Võ Tông mà tôi dẫn theo, tôi e rằng bây giờ đã chết trong đó rồi. Cho dù như vậy, Sở Lập Quần vẫn là mất đi một Đại Võ Tông. Đi thôi, Tần Trạm vẫy vẫy tay, sau đó lại nhìn Sở Lập Quần nói. Nếu như anh Sở không phiền, tốt hơn là cùng chúng ta đi về. Tôi cầu còn không được, sắc mặt Sở Lập Quần xẹt qua một tia hưng phấn, sau đó nhanh chóng đuổi theo đi lên. Trên đường trở về, Lôi Mãnh không dám nói một lời, vì sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ xúc phạm đến hai ông lớn phía sau. Sau khi trở lại nhà họ Lôi, Lôi Mãnh đích thân rót một ly nước cho đám người Tần Trạm, sau đó lui sang một bên. Cậu chủ Sở, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh, cũng xin cậu chủ Sở nói rõ. Tần Trạm trầm giọng nói, cách Trương.